vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 28, 1 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ lão phu nhân nhà họ Đường mỗi tháng cho cô ta 40 vạn tệ, 25 tháng là 1 triệu và 25 tháng không phải là khoảng thời gian 2 năm 1 tháng sao? Cô có thể nhận được 1 triệu trong 2 năm, vậy tại sao phải bỏ đi với 1 triệu bây giờ? Mặc dù 40.000 tệ hàng tháng của cô cũng bao gồm tiền mua rau cho gia đình, nhưng thực ra cô không tốn bao nhiêu tiền để mua rau, dù sao thì cô cũng có một chương trình mua rau nhỏ ở Duosi, rau trên đó rất rẻ. Hơn nữa, nếu cô rời khỏi nhà họ Đường, thuê một căn nhà cũng không phải là một khoản nhỏ. Ở thành phố A, 1 triệu thực sự không thể mua được một căn nhà tốt, ngay cả khi cô mua một ngôi nhà rất nhỏ với quyền sở hữu tài sản 40 năm, cô sẽ phải trả tiền mua tài sản, sưởi, nước, điện và phí. Tổng cộng linh tinh thực ra không phải là một con số nhỏ. Điều quan trọng nhất là hiện tại cô đã ở đây, dù sao cô cũng là nhị tiểu thư nhà họ Đường, ngoại trừ nấu ăn cho Gia Gia thì những người hầu khác trong nhà đều làm. Sau một thời gian, nếu mẹ Ngô trở lại, tiền tiêu vặt của cô có thể trở thành 30.000 mỗi tháng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, cô có thể tiết kiệm 1 triệu trong vòng chưa đầy 3 năm. Vì vậy, cô cảm thấy rằng ở lại tốt hơn. Đương nhiên, việc quan trọng nhất của cô là báo thù, nếu rời khỏi nhà họ Đường, cô có thể báo thù như thế nào? Với suy nghĩ như vậy, Đường Âm chắc chắn sẽ không đồng ý rời đi với 1 triệu này, phải biết rằng hận thù giữa cô và Long Liên Hoa, Đường Nhân không thể 1 triệu có thể trả được. Tuy nhiên, Đường Âm không từ chối Long Liên Hoa, cô muốn lão phu nhân biết Long Liên Hoa là người như thế nào. Vì vậy, cô vui vẻ nhận lấy 1 triệu này, sau đó nhẹ giọng nói với Long Liên Hoa. Cảm ơn mẹ thật tốt với con. Mặc dù biết rằng Đường Âm chưa từng trải sự đời, nhưng 1 triệu đối với cô là rất nhiều. Tuy nhiên, Long Liên Hoa và Đường Nhân vẫn có chút ngạc nhiên, họ không ngờ rằng Đường Âm thực sự nhận 1 triệu. Cô đã nhận tiền rồi thì đừng ở nhà Đường ra nữa, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Được rồi mẹ, con hiểu rồi. Đường Âm đồng ý rời đi với số tiền này, điều này khiến Long Liên Hoa và Đường Nhân thực sự ngạc nhiên, nhưng bây giờ họ còn vui hơn. Hai người bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng ra sau khi Đường Âm ra đi, bọn họ thực sự rất hạnh phúc khi không có kẻ thù như vậy trong gia đình. Tuy nhiên, điều mà Long Liên Hoa và Đường Nhân không bao giờ ngờ tới là sau khi Đường Âm nhận được tiền, cô lại không rời khỏi nhà họ Đường ngay lập tức. Hai người vừa đi chân trước vui vẻ đi mua sắm, Đường Âm chân sau liền đi tới chỗ bà lão với chiếc vali ra. Đường Âm đến thư phòng của bà cụ, sau khi vào mở vali đặt trước mặt bà cụ, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt đầy nước mắt, đau khổ nhìn bà cụ. Tiểu Âm, con bị sao vậy? Tiền ở đâu ra vậy? Bà ơi, Tiểu Âm thực sự không muốn rời xa bà. Tiểu Âm đã không ở bên cạnh bà nhiều năm như vậy, giờ cuối cùng cũng có thể ở bên chăm sóc. Tiểu Âm thực sự không muốn cứ thế này rời đi. Tiểu Âm, nói cho bà biết, đã xảy ra chuyện gì? Bà nội, mẹ và chị vừa lên phòng. Hai người họ đưa tiền cho con, nói tổng cộng có 1 triệu. Họ bắt con nhận tiền rồi rời khỏi nhà họ Đường. Bà, Tiểu Âm không muốn rời đi, Tiểu Âm vẫn muốn tiếp tục chăm sóc bà. Tiểu Âm muốn làm món ăn bồi bổ sức khỏe cho bà mỗi ngày để bà có thể sống lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tiểu Âm thực sự sợ mẹ và chị, vì vậy Tiểu Âm đã phải nhận tiền. Nhưng Tiểu Âm thực sự không muốn rời đi, ý con là số tiền này là của Long Liên Hoa và Tiểu Nhân. Vâng, Đường Âm vừa khóc vừa gật đầu, nước mắt lớn rơi thẳng xuống, làm cho lão phu nhân cảm thấy xót xa. Được rồi Tiểu Âm, đừng khóc, con lấy chứng cứ ra, sau đó bà nội đi giải quyết tài khoản cho hai mẹ con. Chứng cứ, Đường Âm giả bộ sửng sốt, bà nội, trong phòng của con có giám sát, được vậy con đem giám sát đến đây, bà nội bắt Bông Di họ cho con một câu trả lời. Long Liên Hoa và Đường Nhân đến trung tâm mua sắm, hai mẹ con đang mua sắm vui vẻ, Đường Âm đã thu tiền xong chuẩn bị rời đi, hai người đã giải quyết xong kẻ thù không đội trời chung của mình. Vì vậy, hiện tại hai người thực sự rất vui vẻ và cảm thấy không khí trong trung tâm thương mại trong lành hơn bình thường. Mẹ nói xem, Đường Âm làm sao dễ dàng rời khỏi nhà họ Đường. Đó là chuyện của cô ta, dù sao cô gái đáng chết kia cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, là 1 triệu tệ. Cô ta đến nông thôn mua một mảnh đất rộng là đủ rồi, người như cô ta cũng chỉ đáng làm ruộng ở nông thôn thôi, cô ta không đáng sống ở thành phố chút nào. Nếu không có dòng máu của nhà Đường chúng ta trên người, cô ta chết đói ở đâu cũng không biết, cô ta muốn tranh giành với chúng ta. Hừ, đúng là nằm mơ, đúng lúc này, điện thoại của Long Liên Hoa vang lên. Tiểu Nhân, bác Phúc gọi. Hả, bác Phúc có chuyện gì vậy? Mẹ không biết, Long Liên Hoa trả lời điện thoại. Xin chào, bác Phúc có chuyện gì vậy? Phu nhân, lão phu nhân muốn bà cùng đại tiểu thư về nhà ngay bây giờ. Nhưng mà chúng ta vẫn đang mua sắm, tôi muốn mua một vài bộ quần áo mùa thu đẹp cho tiểu nhân. Long Liên Hoa nói, tạm dừng ở đây. Và tôi thấy tiểu âm không có bộ đồ mùa thu tươm tất, tôi cũng đang tính mua vài bộ cho con bé. Nghe Long Liên Hoa nói, bác Phúc mỉm cười, sau đó nói. Tôi đã truyền đạt những gì lão phu nhân nhờ ta truyền đạt cho bà. Có trở về hay không là tùy bà quyết định, bác Phúc nói xong liền cúp điện thoại. Mặc dù bác Phúc là người làm, còn Long Liên Hoa và Đường Nhân là chủ nhân, nhưng đôi khi hai người bọn họ thực sự không dám làm trái ý của bác Phúc. Bởi vì, bác Phúc là người thân cận bên lão phu nhân, làm trái ý bác Phúc cũng chính là làm trái ý lão phu nhân. Mẹ, có chuyện gì vậy? Đừng thử quần áo nữa, chúng ta phải về nhà ngay. Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ không biết, dù sao mẹ nghe bác Phúc có ý là bà nội kêu chúng ta về nhà ngay. Mẹ có linh cảm không tốt, hình như Đường Âm đã làm gì đó. Long Liên Hoa có lẽ đã đoán được chuyện gì xảy ra vào lúc này. Không được, Đường Âm thật sự có thể coi Triệu như phân cách chương.